Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, thiên lôi đến. Thậm chí, cái kia, nói chung có khả năng, là cái quỷ gì? Chẳng phải là nói, đến cái kia tình trạng kỳ thật vẫn là khả năng không phá nổi. Thôi, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt. Lại lui 10,000 bước nói. Cái đồ chơi này cuối cùng đã tin tức manh mối tại trong thần thức không gian của mình. Cho dù ai cũng lấy không đi. Thần công mặc dù tiến bộ duy gian. Cuối cùng có thành tựu ngày. Còn nhiều thời gian. Còn nhiều thời gian. Nghĩ như vậy. Vân Dương cuối cùng là buông xuống một viên rung động chi tâm. Không nóng nảy. 3 ngày sau. Hai người đứng tại đỉnh núi. Ngươi chuẩn bị xong. Tốt, ngươi đây. Ta cũng chuẩn bị xong. Lời vừa nói ra, hai người cùng nhau một trận trầm mặc. Ngươi thật không quay về nhìn lại a? Ngoặc kép, không trở về. Gặp nhau tranh như không thấy. Thiên hạ này, cơ hồ chính là ngươi toàn bộ tâm huyết thống nhất. Ta vốn cho rằng, ngươi sẽ chờ đến chân chính thống nhất đằng sau mới có thể đi. Ngoặc kép, mục tiêu của ta, cho tới bây giờ đều không phải là nhất thống thiên hạ. Đó là cái gì? Mục tiêu của ta, là để cho ta các huynh đệ đều sống lại. Đây mới là ta tự nhiên ngày càng lớn khó đằng sau đáy lòng đến nguyện. Chưa bao giờ hơi rời. Ngoặc kép, trong khoảng thời gian này đến nay, lại nhiều rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Hy vọng chúng ta đến huyền hoàng giới. Có thể toàn bộ giải khai, con đường phía trước trôi chảy, đi thôi, được, trong lúc nhất thời, hai người đồng thời toàn lực vận chuyển tự thân thần công tâm pháp. Hai cỗ kiềm chế đã lâu khí tức cực lớn, tức thời phóng lên tận trời, từng đợt ánh sáng màu nhũ bạch, bỗng nhiên từ trên thân hai người lấm tà lấm tấm tán giật đi ra. Phương viên mấy chục trượng. Đều là lấm ta lấm tấm như mộng như ảo tươi đẹp sắc thái. Mỹ lệ vô hận, hai cỗ cường đại khí thế, thẳng tắp xông lên không trung, cường thế xông vào tầng mây, khắp nơi biểu hiện ra áp đảo thế này uy năng. Giờ này khắc này, hiển nhiên là đang triệu hoán lấy cái gì. Trên bầu trời, thưa thớt mây trắng từ từ biến mất, hiển thị rõ vạn dặm trời quang. Nhưng mà phần này sáng sủa không mây tình huống cũng chỉ kéo dài thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Sau một lát, bất ngờ tới mây đen như là vạn mã bôn đằng đồng dạng gấp gáp mà đến. Vô tận không trung cũng dần dần vang lên từ xa đến gần một ngạt bão lôi thanh âm. Mênh mông thiên uy, tại thời khắc này bao phủ toàn bộ thiên huyền đại lục. Bằng mọi cách, không chỗ không nghe thấy. Giờ khắc này. Trên toàn bộ đại lục, tất cả mọi người là đầy mắt kinh hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bực này thoáng như tận thế tai nạn cảnh tượng, có thể nói là cổ kim hiếm thấy. Đầy trời mây đen, từ bắt nguồn từ chân trời bắt đầu tính toán, một mực tụ tập đến trên đỉnh đầu của mình. Coi là thật cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt. Phải biết trong lúc này khoảng cách thế nhưng là đến vạn dặm mà tính. Tuyệt không phải ngắn ngủi, mây đen tới tốc độ đúng là nhanh như vậy, cho dù là lấy Vân Dương Vân tướng hóa thân cao tốc nhất di động trạng thái. Nhưng cũng không này cực tốc, bốn phương tám hướng vô lượng mây đen, tựa như là kỷ luật nhất nghiêm minh chiến sĩ nghe được đẳng cấp cao nhất lệnh triệu tập. Chỉ là trong nháy mắt, đều trên không hội tụ. Từ ban sơ tinh không vạn lý đến thời khắc này mây đen dày đặc. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Trước trước sau sau nhiều nhất bất quá mấy chục giây thời gian. Lúc đầu năm nay một năm này xuống tới. Đã có đến vài lần chuyện như vậy. Chỉ bất quá mấy lần trước lại hoàn toàn không có lần này thanh thế to lớn. Quy mô vô từng có. Thất tinh sơn trên đỉnh núi. Cuồng phong gào thét lặp đi lặp lại. Vô số ăn sâu vào trong núi rất nhiều tuế nguyệt đại thụ che trời. Tất cả đều bị nhổ tận gốc. phiêu diêu dung chuyển đến không biết bay tới nơi đâu đi. Vân Dương cùng Kế Linh Tê hai người đứng thẳng đỉnh núi, sừng sững bất động, hai mắt chiếu lấp lánh, mắt đầy kỳ sắc. Huyền Hoàng giới, chúng ta liền muốn đến rồi. Một mực đến nay, Huyền Hoàng giới đối với Thiên Huyền Đại Lục xuất thân tu giả mà nói có thể thành thần bí khó lường. Rất ít có Huyền Hoàng giới truyền thuyết ở nhân gian lưu truyền. Bây giờ, cái này thần bí thế giới sắp tại trước mặt hai người toàn diện mở ra. Bản thân trải nghiệm, trên bầu trời mây đen càng để lâu càng dày, sấm chớp càng là bắt đầu ở không trung thỏa thích tàn phá bừa bãi. Khí tướng xâm nhiên, lít nhà lít nhít thiểm điện ở giữa không trung xen lẫn thành một mảnh lôi điện quang vóng. Cái kia quang mang mãnh liệt, để cho người ta trợn mắt như mù, khó mà nhìn thẳng, liên miên không dứt tiếng sấm. Tựa hồ diễn dịch trở thành tiết tấu rõ ràng viễn cổ chống trận. Tại từng tầng nhất điệp điệp hoàn toàn không có tiết chế không ngừng vang lên. Từ xa đến gần, đinh tai nhức óc, sau một chốc, như chút nước giống như đặc biệt lớn mưa to, rầm rầm như là thiên hà vỡ đồng dạng chút xuống xuống tới. Hợp thời, giữa không trung đột nhiên chợt hiện hai cái to lớn độc nhãn. Một cái nhìn xem Vân Dương, một cái nhìn xem Kế Linh Tê. Hai người mặc dù tu vi sâu xa, đã sớm bao trùm thế này đỉnh điểm, dù sao đều là do chân kinh lịch cái gọi là phi thăng vi phạm kinh nghiệm. Lại vẫn là không chút hoang mang, lẳng lặng chờ đợi đến tiếp sau biến hóa. Nghe nói yêu quái thành tiên, đều là muốn bị sét đánh, kinh lịch lôi đình tẩy lễ mới có thể thuế biến tăng lên. Kế Linh Tê trong ánh mắt có chút sợ hãi. Chúng ta có thể hay không cũng phải bị sét đánh. Vân Dương không xác định nói ra. Cái này, không thể nào. Lời còn chưa dứt, hai đạo lôi điện liền đã ngang nhiên rơi xuống. Mục tiêu trực chỉ hai người đỉnh đầu. Hung tợn bổ xuống. Kế Linh Tê thấy thế nhất thời kinh hô một tiếng. Cái gọi là thong dong bình tĩnh không chút hoang mang, tức thời không còn sót lại chút gì. Một tiếng ầm vang, hai người tóc tại lôi đình tẩy lễ thứ nhất khắc liền biến thành loạn ổ gà. Nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một đạo tiếp một đạo thiểm điện cũng đừng có tiền đồng dạng bổ xuống. Càng ngày càng thô, mà lại sắc điệu cũng có khác biệt. Ngay từ đầu lôi điện tất cả đều là trắng sáng sắc. Cùng ngày bình thường ngày mưa sét đánh thiểm điện cùng loại. Càng về sau đã từ từ biến thành màu đỏ, màu tím, các loại xuất hiện, mỗi người đều mang uy năng. Hai người đối với loại lôi kiếp này tẩy lễ, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng không có gặp qua tình huống tương tự, thậm chí là chưa nghe nói qua bất kỳ tương quan truyền thuyết. Là cho nên tại cái này mấu chốt dưới, cũng không có bất luận cái gì tránh né chống lại khái niệm. Còn e sợ cho tránh qua, tránh né lôi điện ngược lại không đẹp. Thế là hai cái sơ ca tất cả đều là ngây ngô sừng sững. Không nhúc nhích mặc cho lôi điện tẩy lễ, chỉ là vận khởi tu vi, bảo vệ tự thân. Kế Linh Tê là thật cái gì vậy không có. Nàng có hồng quang hộ thân, vạn kiếp bất xâm. Những lôi điện này đối với nàng tạo thành ảnh hưởng, nhiều lắm là cũng chính là cho nàng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Thậm chí ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Những cái kia gãi ngứa cảm giác nhột đến từ uy lực yếu kém, không cách nào công phá nàng bản thân hộ thân khí kình. Cảm xúc tự nhiên cực hơi, mà những cái kia uy lực hơi mạnh, trực tiếp bị hồng quang trừ khử. Đương nhiên không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng Vân Dương bên kia liền rất thê thảm, bị động tiếp nhận vạn lôi ra thân, chỉ dựa vào bản thân hộ thân khí kình chống lại, giống như hạt cát trong sa mạc, biện pháp không triệt để, nỗ lực duy trì sau một lát, nhục thân liền bắt đầu chống đỡ hết nổi, theo sau chính là từ đầu đến chân tất cả đều bị đánh đến da chóc thịt bong, toàn thân khét lẹt. Không giống người sống, tại mưa to gió lớn này bên trong, khoảng cách tương đối gần Kế Linh Tê thình lình có ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thịt. Nhịn không được hít mũi một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.